Tướng phủ ngốc thê, chương 43, hồng quán chẳng khác nào chợ đen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Màn đêm buông xuống, phía chân trời từng dạng mây đỏ nhạt dần, cửa đại môn vọng nguyệt lâu, bốn thân thể thẳng đứng nàng cực kỳ mong đợi chợ đen. Cư nhiên, nhìn đèn lồng sáng trưng đối diện, nàng không chỉ một lần hoài nghi chợ đen này có phải quá hay không, choáng nha, cư nhiên trong thanh lâu. Hơn nữa, ở phía đối diện bên trong hồng quán, nàng cực hoài nghi, những nam nhân kia đi hồng quán là đi dạo thanh lâu tìm cô nương hay là đi dạo chợ đen đầu cơ trục lợi. Người chắc chắn, Đường Mẫn không nhịn được xác nhận lần nữa, thấy ba người kia nhất trí gật đầu mới chấp nhận. Được, phải đi thanh lâu, tới Thương Lan, thậm chí đi dạo thanh lâu, nàng cảm thấy nàng và thủy thổ nơi này thật không phù hợp. Ai u này, cô nương ở đâu ra? Âm thanh ma ma nhỏ nhẹ. Đây chính là nơi nam nhân đi dạo, hai tiểu cô nương các ngươi vẫn là trở về thêu hoa đi đi. Trong giọng nói không khỏi khi dễ giễu cợt, Đường Mẫn vốn là trong lòng vẫn không chắc chắn, vẫn còn rối rắm chợ đen thực sự là hồng quán, trong lúc bất chợt nghe giọng điệu cùng nội dung, nội tâm ngọn lửa từ từ tăng lên. Thêu hoa, uy, Đường Mẫn hướng về phía ma ma ngoắc ngoắc ngón tay, ý bảo tới đây. Ma ma chào hỏi khách nhân đi vào, liền nhìn thấy mặt Đường Mẫn cao ngạo hướng về phía nàng, vốn không nguyện để ý tới. Nhưng nhìn mấy người mặc không tầm thường, vừa từ vọng nguyệt lâu đối diện tới đây, nghĩ đến cũng phú quý, liền uốn éo thân hình như rắn nước qua. Tiểu cô nương, chuyện gì à, ma ma rất bận bịu. Phi cô nương ta ở hiện đại, ngươi giả bộ cái gì? Chỉ đầu vai ma ma, ta nói, nơi này các ngươi không có không khí chợ đen, chỉ là một hoa hoa kỹ viện. Bây giờ nàng chính là khinh bỉ, bên trong hồng quán chính là chợ đen. Nhớ tới lúc trước bọn hắn mà nói, vọng nguyệt lâu cùng hồng quán là cùng một người đưa ra, choáng nha, thưởng thức lật nghiêng lớn quá rồi đó. Cô nương, ngươi, trong lòng ma ma bẩm, bọn họ tới chợ đen, là thật hay giả? Trên mặt không biến sắc, cô nương, chợ đen cái gì, đây chính là hồng quán. Giả bộ, Đường Mẫn nhắm mắt lại, hướng phía sau phất tay một cái, lập tức Bách Lý Dạ Hành tiến lên. Tử xã Yên Hồng, tiểu tử của ngươi đâu? Bách Lý Dạ Hành khinh thường, ánh mắt ma ma không có. Này hồng quán đỏ lên thế nào, gọi bạch quán không còn sai biệt lắm. Bạch quán, vậy hẳn là tiệm quan tài chứ? Bạch Vũ yêu ớt toát ra một câu. Phốc, Đường Mẫn xấu hổ, một già một trẻ này quá biết giày vò người, nhìn lại một chút sắc mặt của ma ma chân chính là đỏ tươi, màu sặc sỡ lộn xộn. Sắc mặt ma ma lúc trắng lúc xanh, giận mà không dám nói gì. Bạch quán, vị này là, ma ma chống lại Bách Lý Dạ Hành, trên mặt cung kính. Tử xá Yên Hồng đúng là tổng quản, chỉ là ở chợ đen chỉ có hân viên tổ chức mới hiểu, đối ngoại tử xá Yên Hồng căn bản không nói. Được rồi, tiểu tử kia nếu không ở đây, trực tiếp dẫn chúng ta đi vào. Thật sự là phiền toái. Bách Lý Dạ Hành lần đầu tiên bị người ngăn ở cửa, còn là cửa chính thanh lâu, hắn sống hơn nửa đời người, còn mặt mũi nào mà tồn tại. Dạ, mau vào trong. Mà lúc này mới giật mình, hình như nàng đắc tội người, nhìn bách mặt Lý Dạ Hành lấy lòng nhìn Đường Mẫn, cùng nam một nữ sau lưng một đều là đối với Đường Mẫn thiết tha. Tiểu cô nương này mới phải chủ tử a, hồi tưởng lại những lời mới vừa rồi, không khỏi đổ mồ hôi hột. Bọn họ hình như biết tổng quản, quan hệ cũng không tệ lắm. Nàng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào hồng quán, ma cũng không có mang theo bọn hắn vào kiến trúc chủ hồng quán, mà là đường vòng một bên, đi tới một chỗ vắng vẻ. Đường Mẫn không biến sắc quan sát hồng quán, nhìn xong cả bên trong, nàng cũng không tự chủ thưởng thức. Cả hồng quán vốn không có phù hoa cùng xa hoa lãng phí, bên trong tất cả bài biện đều là tinh xảo thanh lịch, nhìn lại cô nương bên trong, mỗi người đều là mặc chỉnh tề, sắc mặt nghiêm chỉnh. Những nam nhân kia đi vào hồng quán cũng chỉ là học đòi văn vẻ, nào có những thứ bộ dạng gấp gáp muốn lên lầu. Hình như nơi này, Đường Mẫn nghi hoặc nhìn về phía Bạch Vũ, lúc này Bạch Vũ đang theo ở bên người nàng. Bạch Vũ theo ánh mắt Đường Mẫn, liền hiểu nghi ngờ của nàng. Ngay sau đó mở miệng nói, hồng quán tuy là thanh lâu, bên trong cô nương đều là bán nghệ không bán thân, hiếm có mấy nam tử vào cũng là họ tự nguyện mới được. Còn nữa, trong cô nương hồng quán cũng tự cho mình rất cao, đối với nam tử bình thường căn bản khinh thường. Cho nên hồng quán ở Phong Chiêu thậm chí cả Thương Lan đều là duy nhất tồn tại kỳ lạ. Đường Mẫn bừng tỉnh hiểu ra, nhìn Mama cũng cảm thấy không hề đặc biệt chán ghét nữa. Thanh lâu như vậy quả thật kỳ lạ, Quân Mạc Ly cẩn thận thưởng thức lời Bạch Vũ nói, trong lòng xúc động càng sâu. Nàng đều biết những thứ này rõ ràng như thế, hiểu biết như vậy đã hoàn toàn nằm ngoài phạm vi nhận biết một tiểu thư quan lại nên có. Bạch Vũ, nữ nhi đại lý tự khanh Thương Lan, không phải thân phận của nàng tuyệt sẽ không đơn giản như vậy. Phải điều tra một phen, A Ly, Đường Mẫn đẩy đẩy Quân Mạc Ly cảm thấy rất là khó hiểu. Hắn nhìn chằm chằm Bạch Vũ cái gì? Nhìn lại Bạch Vũ, đã đỏ mặt cúi đầu, không nói thêm gì nữa. Thế nào, cũng đều cảm thấy không khí hai người hết sức quỷ dị. Đường Mẫn nhận thấy được một tia khác thường, nhưng không nói toạc. Nàng tin tưởng A Ly đối với Bạch Vũ hẳn không có loại cảm giác đó. Chỉ là, hắn không chú ý tướng mạo Bạch Vũ không tính là khuynh thành, nhiều lắm là kiều diễm. A Ly, hình như, đến, mà cắt đứt nàng suy tư, Đường Mẫn vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy một con đường dài, chẳng lẽ chợ đen, ở phía sau. Hướng bên trong đi, mấy vị có thể nói ra từ xa Yên Hồng, chắc hẳn đều là rất tinh tường đối với chợ đen. Bên trong đối với người lần đầu đến có chút khốn đốn khó khăn, nhưng mấy vị không thành vấn đề. Bách Lý Dạ Hành gật đầu, ma liền rời đi. Chợ đen giao dịch không phải tùy tiện ai có thể đi vào, nếu bọn họ thật biết tổng quản, đối với bọn họ mà nói chỉ là một đĩa đồ ăn. Nàng vẫn chú ý, hết sức xác định, Đường Mẫn nhìn chung quanh một chút, đã không còn là hoàn cảnh bên trong Hồng Quán, mất một lúc bọn họ giống như đã đến một hoàn cảnh khác. Nơi này không giống như là bên trong Hồng Quán, nơi này quả thật không phải Hồng Quán, két, Bách Lý Dạ Hành giải thích, chợ đen ở bên trong Hồng Quán, có phải thế không? Chân chính đi qua chợ đen đều biết, so với chợ đen, Hồng Quán chỉ là đầu đường. Chợ đen chân chính, há có thể ở trong Thanh Lâu. Nàng lúc này mới hiểu, ngụy trang ngoài sáng, treo đầu dê bán thịt chó, Hồng Quán là cho đầu dê còn mua thịt dê. Chợ đen chén thịt chó, thì ra là ở một chỗ khác. Xuyên qua, là sẽ đến. Đúng vậy, Bách Lý Dạ Hành đi ở phía trước đầu tiên, Quân Mạc Ly cùng Bạch Vũ, hắn quan sát nhiều ngày, đối với chợ đen cũng không xa lạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lo lắng duy nhất chỉ có Đường Mẫn, Bách Lý Dạ Hành liếc nhìn Đường Mẫn, oa nhi, hắn cần phải bảo vệ cẩn thận rồi. Cách chương.